Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 730, Lý Mộng Như đề nghị. Lý Mộng Như đối với La Khải duy trì độ, đây tuyệt đối là mắc trị số. Hiện ở kinh thành giải trí truyền thông trong vòng có cái thuyết pháp. Nói là Lý Mộng Như ôm lấy một mảnh kim bắp chân. Chỉ cần bắp chân không đi, như vậy Tinh Mộng truyền thông sớm muộn cũng có thể trở thành ngành sản xuất cá sấu lớn. Đưa ra thị trường đều là bình thường sự tình. Thế nhưng tại 2-3 năm trước, vừa mới tiếp nhận Tinh Mộng truyền thông cục diện rối rắm, Lý Mộng Như không bị bất luận kẻ nào xem trọng, thậm chí không thiếu vui sướng trên nỗi đau của người khác chế giễu. Sở dĩ xuất hiện thật lớn như thế biến hóa, hoàn toàn là bởi vì La Khải, chính là La Khải gia nhập liên minh, để cho Tinh Mộng truyền thông phảng phất cài đặt một máy 10 vạn mã lực hỏa tiễn động cơ. Nhất phi trùng thiên khí thế như cầu vồng, tuy trước mắt vẫn vô pháp cùng nghiệp giới đỉnh cấp công ty lớn so sánh. Có thể phát triển thế vừa nhanh vừa mạnh, đảm nhiệm ai cũng không dám bỏ qua. Nguyên bản Tinh Mộng truyền thông dưới cờ chỉ có lác đác mấy vị 2-3 tuyến minh tinh. Hiện giờ ổn cư một đường đã có 3 vị, một đường xuống ký kết nghệ nhân hơn 10 hiệu, quy mô thực lực bành trướng gấp bội. Trọng yếu nhất là Tinh Mộng truyền thông có La Khải này chi kình thiên trụ lớn. Lý Mộng Như đối với cái này rõ ràng vô cùng, hơn nữa nàng còn biết, có không ít đồng hành ý đồ đem La Khải tính cả Khải Toàn Studio đóng gói đào đi. Khai ra điều kiện phong dày vô cùng, có một nhà nghiệp giới ca sâu lớn thậm chí nguyện ý lấy ra cổ phần thay thế. Nhưng cũng bị La Khải cự tuyệt, tại dưới tình huống như vậy, Lý Mộng Như còn có lý do gì không 100% duy trì La Khải. Không cần nói hợp tác xây dựng một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Coi như là La Khải nói một chỗ tạo chiếc phi thuyền vũ trụ phát hỏa sao loại thổ đậu. Nàng tối đa cũng liền do dự cái vài giây đồng hồ. Hơn nữa Tinh Mộng truyền thông cũng là cần đem điện ảnh và truyền hình kịch nghiệp vụ chóc bong xuất ra tiến hành càng thêm chuyên nghiệp thao tác. La Khải nguyện ý mang nàng một chỗ phi. Nàng cầu còn không được. Ta có thể đem tung hoành tứ hải, toàn bộ lợi nhuận vùi đầu vào tân trong công ty. Như vậy tin, tưởng ta a chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, không sợ, tung hoành tứ hải, thâm hụt tiền. Tại tung hoành tứ hải, hạng mục này, Tinh Mộng truyền thông là hạng vốn gốc. Vì bảo trụ đầy đủ số định mức, Lý Mộng Như đem cuộc cải đều móc ra. Chính mình vẫn mặt khác kéo tới một bộ phận tài chính đầu nhập tiến vào. Một khi phim nhựa phòng bán vé thất bại, Tinh Mộng truyền thông tăng lên thế tất nhiên chịu khổ trọng kích. Stop, Lý Mộng Như lườm hắn một cái, nói, ta còn không biết ngươi, trong vòng người đều nói ngươi là kỳ tích, nói ta Lý Mộng Như ôm lấy kim bắp chân, bọn họ nếu như nói như vậy, ta đây đương nhiên là muốn một mực ôm lấy không buông tay. La Khải nhịn không được cười lên. Bên cạnh Mạc Lam cũng là hé miệng cười không ngừng. La Khải ngược lại là nghe từng như vậy thuyết pháp. Xem hắn xuất đạo chi lộ. Thật sự là chưa từng có thất bại qua một lần. Bất luận làm cái gì cũng có thể thành công. Sự nghiệp chi lộ đi được vô cùng trôi chảy. Ngắn ngủn sau vài năm liền cầm giữ đến vài chục ức thân gia. Nói là kỳ tích cũng không quá. Đương nhiên người khác nói chưa hẳn đều là ca ngợi cùng tán dương. Ác ý nâng giết, rõ ràng bao thầm chê số lượng cũng không ít. Tại trong vòng thậm chí còn có chút lời đồn đãi. Nói hắn cùng Lý Mộng Như quan hệ bất thường. Đối với những thứ này lời đồn đãi, La Khải từ trước đến nay đều không có để trong lòng. Cũng căn bản khinh thường đi so đo. Nhất là bây giờ hắn tại trong vòng đã trầm ổn gót chân. Có bản thân nhân mạch thực lực cùng bối cảnh lực ảnh hưởng. Không phải ai cũng có thể đơn giản dung chuyển. Một khi cầm đến thập đại kiệt xuất thanh niên, danh xưng. Như vậy chỉ cần bản thân không đáng sai lầm lớn, tương lai chi lộ bằng phẳng một mảnh, cho nên cũng căn bản không cần đi theo những cái kia xấu xa hạng người tại bùn nhão đường trong lăn qua lăn lại. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, thu mua phương đông ngôi sao đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng chính ta không có thời gian cùng tinh lực đi áp dụng. Phương diện này còn phải Mộng Như tỷ ngươi đến giải quyết. La Khải từ trước đến nay thờ phụng chuyên nghiệp, sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ để hoàn thành, chuẩn tắc. Trừ phi là bất đắc dĩ, những cái kia không thuộc về hắn năng lực phạm vi công việc, hắn cũng sẽ để cho có kinh nghiệm người đi làm. Dùng người thì không nghi ngờ người cam lòng ủy quyền. Đây cũng là hắn tại trọng sinh thế giới trong đạt được thành công trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đương nhiên dùng người thì không nghi ngờ người không có nghĩa là chính là cái gì đều buông tay mặc kệ. Kinh doanh chi đạo là cửa thâm hậu học vấn, chính là có trọng sinh thế giới 20 năm lắng đọng, cho nên trở về sau hắn có thể đâu vào đấy địa lại đạp thành công đường. Tại thu mua phương đông ngôi sao trong chuyện này, ước định hòa đàm phán không phải là một lần là xong sự tình, cần lôi kéo đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hắn đương nhiên không có khả năng tự mình kết cục, vậy bỏ gốc lấy ngọn không có vấn đề. Lý Mộng Như đáp ứng có lại càng là thống khoái, nàng cũng không phải là thu mua xí nghiệp phương diện hành ra trong tay, nhưng nàng có thể hướng gia tộc của chính mình tìm xin giúp đỡ, tạm thời kéo một chi chuyên nghiệp đoàn đội xuất ra không có bất cứ vấn đề gì. Ok, chấm ngoặc kép. La Khải vỗ vỗ tay cười nói, vậy giao cho ngươi, tốt nhất có thể tại Tung Hoành Tứ Hải chiếu phim lúc trước hoàn thành tân công ty xây dựng cùng phương đông ngôi sao thu mua công tác. Tung Hoành Tứ Hải định đương lễ quốc khánh, không có ngoài ý muốn, đem tại tháng 9 30 ngày lần đầu toàn lực cướp đoạt quốc khánh đương phòng bán vé thị trường. Đồng thời kế hoạch tại hai bờ sông Tam Địa cùng châu Âu mấy cái chủ yếu quốc gia đồng bộ chiếu phim. Cự ly hiện tại còn có gần tới 3 tháng. Đi, Lý Mộng Như gật gật đầu. Nàng đã nghĩ kỹ, chính mình muốn toàn lực theo vào chuyện này. Thà rằng đem Tinh Mộng truyền thông rất nhiều công việc giao cho người khác, cũng không thể ở trên mặt này qua loa đại ý. Lý Mộng Như rất rõ ràng, nhà này điện ảnh và truyền hình công ty thành lập vô cùng có khả năng thành vì chính mình sự nghiệp bay lên mới cất điểm. Nàng tiếc nuối nhất sự tình là không có có thể tại khoái âm khoa học kỹ thuật trong trộn lẫn thưởng một cỗ, lúc ấy căn bản không coi trọng. Ngày nay khoái âm khoa học kỹ thuật tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng dĩ nhiên trở thành trong nước Internet xí nghiệp tân unicorn cọc tiêu, đánh giá giá trị thẳng đến 10 tỷ mà đi, nhập cổ phần đều lợi nhuận lật. Lý Mộng Như biết Mạc Lam cùng Nhiếp Tiểu Thiến tại khoái âm khoa học kỹ thuật trong đều có cổ phần. Mạc Lam không nói trước, Nhiếp Tiểu Thiến hiện giờ thân gia cũng đã vững vàng địa nghiền ép nàng. Mạc Lam, chấm ngoặc kép, nàng lôi kéo Mạc Lam tay nói, ngươi cùng Tân Bảo Lệ hợp đồng nhanh đến kỳ a, không muốn theo chân bọn họ tục ước, chính ngươi mang cái studio tại Tân trong công ty cũng nhập thượng một cỗ như thế nào đây? Mạc Lam từ xuất đạo đến nay vẫn luôn ký tại Tân Bảo Lệ truyền thông dưới cờ, người sau là nghiệp giới cá sấu lớn, thể lượng khác xa Tinh Mộng truyền thông có khả năng so sánh. Nhưng Mạc Lam tại Tân Bảo Lệ địa vị rất đặc thù, không phải là phổ thông nghệ nhân có khả năng so sánh. Mạc Lam cũng không nghĩ qua đi ăn máng khác. Bất quá nàng cùng Tân Bảo Lệ hợp đồng thật là năm nay đến kỳ. Tân Bảo Lệ phương diện ngược lại là cực nguyện ý cùng nàng tục ước. Bất quá Mạc Lam chính mình còn không có nghĩ ký quyết định. Lý Mộng Như đề nghị để cho nàng nhãn tình sáng lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải cười nói, chỉ cần ngươi thích, thế nào cũng có thể. Nếu không ngươi tới đương Tân công ty tổng giám đốc, ta mới chẳng muốn đương nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam lắc đầu nói, ta có thể không có quản lý công ty bổn sự, liền khai mở ra studio nhập cổ phần a. Lý Mộng Như ha ha a, vậy quá tốt, nàng đương nhiên cao hứng. Chói chặt Mạc Lam, vậy thì chờ tại chói chặt La Khải, lại vững chắc bất quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.